tôi lấy di động ra chuẩn bị thông báo cho công hội. Đám trùng đột nhiên bùm một tiếng mà bốc cháy, trông y như ngọn lửa đã thiêu cháy cổ tay Trọng Hoa, đỏ thẫm tiên diễm, tựa như mang theo sinh mệnh. Nữ quân nhân kia búng ngón tay một cái, ngọn lửa như một con rồng cuộn quanh Xích Hoa. Nói cho tôi biết tên họ Phượng kia đâu? Xích Hoa cũng không trả lời, phóng thích cổ trùng ra, nhưng sau khi chạm tới ngọn lửa chúng liền bị thiêu trụi. Cô ta trông như cực kỳ đau đớn, không ngừng phát ra tiếng nỉ non. Có lẽ sau khi nhập ma cô ta đã mất đi lý trí, hiện tại chỉ còn mỗi khao khát sống còn. Không nói sao, nữ quân nhân cong cong khóe miệng, lại búng ngón tay một cái. Rồng lửa lập tức lao đến trước mặt Xích Hoa, người sau gào lên thảm thiết. Rồng lửa cắn nuốt làn da cô ta, lộ ra từng đám sâu bọ lổn ngổn bên dưới làn da. Tôi thật sự không đành lòng nhìn tiếp, đành phải rời tầm mắt đi. Từng tiếng gào thảm thiết bất lực truyền vào tai, tựa như có ai đó cầm búa gõ từng nhát vào tim tôi. Tam muội chân hòa của Viên Gia quả là danh bất hư truyền. Giọng nói nam tính dịu dàng tựa như một dòng nước trong trẻo, dường như trong nháy mắt đã khiến không khí áp lực dịu bớt. Tiếng gào thảm thiết chậm rãi biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ trắng chậm rãi bước vào trong ngọn lửa thong dong tựa như đang tản bộ, hoàn toàn không xem nữ quân nhân ra gì. Vậy chế sư đại nhân muốn thử một lần không? Nữ quân nhân cởi bao tay ra, để lộ làn da xăm đầy chú ngữ phức tạp. Phượng Triều Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Hôm nay không rảnh, làm ơn đi, cô ta đâu phải là mời anh đi hẹn hò đâu. Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà rủa thầm, nữ quân nhân kia đương nhiên là nổi giận rồi. Một con rồng lửa thật lớn phóng từ trong tay cô ta ra, lao thẳng về phía Phượng Triều Nguyệt. Người sau không nhanh không chậm mà vươn tay, đột nhiên nhấc Xích Hoa lên che chắn phía trước. Rồng lửa cắn nuốt Xích Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho tới khi tôi kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Xích Hoa, nghe thấy tôi gọi cô ta cũng nhìn sang. Ngọn lửa đã thiêu đốt đám sâu bọ phủ kín trên khuôn mặt tôi, rốt cuộc có thể nhìn thấy biểu tình chân thật của cô ta. Đó là một nụ cười bình yên, miệng cô ta khẽ động đậy, cuối cùng khép mắt lại. Trong nháy mắt kia tôi dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của anh họ. Phượng Triều Nguyệt phủi phủi cho tàn trên tay, nói rằng. Con nhóc nhà họ Viên, cảm ơn cô. Thay tôi giúp cô ta thực hiện nguyện vọng, khiến cô ta không còn phải chịu nỗi khổ tuần hoàn nữa. Nếu đúng như Phượng Triều Nguyệt đã nói, nếu đó đúng là tam muội chân hòa, bây giờ ắt hẳn Xích Hoa đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa rồi. Vậy cô ta với anh họ cũng không còn cơ hội gì nữa. Hừ, bắt lấy hắn cho tôi. Nữ quân nhân ra lệnh một tiếng, những quân nhân khác liền bao vây Phượng Triều Nguyệt. Người sau cười lạnh, chỉ bằng các người thôi sao? Viên gia đúng là đời sau không bằng đời trước, mặt đất xung quanh hắn chợt nổi cuồng phong, trên không xuất hiện một vết nứt, bên trong tràn ra 7 con mãnh thú màu đen. Trong nháy mắt đám quân nhân liền rơi vào vòng chiến, Trọng Hoa ôm lấy tôi tránh thoát một con mãnh thú vừa lao tới. Nhà ở bên kia cũng vừa đánh ngã một con, thế nhưng vì số lượng bọn thú rất nhiều, nó vẫn không có cách nào sang đây với bọn tôi được. Thiếu gia, đi mau, mãnh thú càng ngày càng nhiều, Trọng Hoa ôm lấy tôi nhảy lên tường. Chờ chút nha, còn đang. Trọng Hoa chẳng thèm để ý tới tôi, nhảy ra ngoài tường, lao về phía trước chạy như điên. Phía sau truyền đến tiếng động thật lớn, tôi nhìn qua vai hắn liền thấy trong thao thiết yến bùng lên một cột lửa cao ngất trời. Bởi vì có hỏa hoạn nên khiến cho đường phố trở nên hỗn loạn. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương, các loại xe phát ra tiếng còi inh ỏi không ngừng. Trọng Hoa chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ mới chịu buông tôi xuống. Anh không sao chứ, hắn thật sự rất lạ, trên người nhẹ nhẹ tỏa ra từng luồng khí đen. Tôi vươn tay muốn nắm vai hắn, lại bị hắn giữ chặt cổ tay ấn lên trên tường. Hắn đem mặt vùi vào vai tôi, hít một hơi thật sâu. Cảm giác nóng bỏng kia khiến tôi có chút ngứa ngáy. Trọng Hoa, tay anh, tôi phát hiện tay hắn đã hoàn toàn lành lại, vừa rồi rõ ràng chỉ còn trơ lại xương cốt, bây giờ lại không nhìn ra được thương tích gì. Là mùi của thằng khốn nào? À, là thằng khốn nào lưu lại mùi trên người em. Hắn đột nhiên kéo áo tôi, cuồng nhiệt thô bạo mà ấn lên môi tôi một nụ hôn. Lúc tôi suýt chút là tắt thở, một vị gì sắt dần lan ra. Hắn vậy mà dám cắn rách môi tôi đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh. Đau, cổ cũng bị gặm cắn, bên tai tôi truyền đến giọng nói đầy tức giận. Làm sao hắn dám để lại dấu vết trên người em. Cũng để tôi cảm thấy da thịt trên cổ bị hắn cắn mạnh, có thể cảm nhận được răng nanh sắc nhọn kia cắm sâu vào làn da, giống như muốn xé rách cả da thịt tôi ra. Không, dừng tay, nỗi sợ trong lòng tôi dần lan rộng, tôi dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng sức tôi hoàn toàn không thể sánh được với hắn. Quần áo bị xé rách, bàn tay to lớn luồn vào trong quần, thô lỗ nới rộng nơi kia ra. Trước kia tôi vẫn cảm thấy Trọng Hoa rất đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ sợ hãi hắn giống như lúc này. Tôi hoảng sợ mà vung tay loạn xạ đánh lên người hắn, dùng chân đá hắn, thế nhưng tên kia vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dường như đã hóa thành một con thú hoang, chỉ biết nghe theo bản năng, điên cuồng cắn xé con mồi. Khí đen tràn ra bao phủ khắp bốn phía xung quanh, cuộn quanh người chúng tôi, thứ kia tràn đầy tà khí. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi móc ra lá bùa niệm to chú ngữ. Tôi cầm lá bùa dùng sức vỗ vào trán hắn. Cút ngay, lá bùa lóe ra ánh sáng màu vàng, Trọng Hoa kêu thảm một tiếng rồi buông tôi ra. Trong nháy mắt lá bùa liền bốc cháy, trên trán hắn có dấu vết tựa như vết cháy xém. Thế nhưng hai đôi con ngươi vàng rực kia lại càng thêm sắc bén, tràn đầy vẻ ngông cuồng và tàn nhẫn, hắn như một con thú đói khát mà nhìn chằm chằm tôi. Em vậy mà lại khước từ tôi sao? Hắn vươn tay lau vết máu trên khóe môi, xong lại liếm liếm ngón tay, chậm rãi áp sát tôi. Áp lực mạnh mẽ kéo đến như thủy triều, tôi sợ đến mức run lẩy bẩy. Đột nhiên tôi phát hiện lúc nãy mình vẫn chưa niệm Minh Vương hàng ma chú. Trọng Hoa, tôi gọi to tên hắn, nếu như hắn là bị tà ma bám lấy thì... Em gấp gáp đến vậy sao? Tóc bị hắn nắm lấy, tôi không thể không ngẩng đầu lên, cảm thấy vết thương trên cổ như được đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua. Mùi vị thật tuyệt, quả nhiên mùi vị của em là tuyệt nhất. Hắn mút lấy thứ chất lỏng ấm nóng trên cổ tôi, mùi máu tê xen lẫn mùi vị trên người hắn tràn ngập khắp bốn phía. Hết thảy thanh âm đều như trở nên vô cùng xa xôi. Sau khi ăn em là tôi có thể thức tỉnh hoàn toàn. Câu nói của hắn thật mơ hồ. Bé ngoan, đừng từ chối tôi, giọng nói mê người, ngữ điệu mị hoặc dường như muốn nhấn chìm người ta trong bể mê say, đó chính là tiếng thì thầm của ác ma. Thân thể tôi không tự chủ được mà thuận theo động tác của hắn. Thế nhưng tôi không muốn như vậy, đây không phải là Trọng Hoa mà tôi biết, trước mắt tôi mơ hồ, nước mắt nóng hổi lăn trên má, rơi xuống ngón tay hắn. Hắn đột nhiên cứ như bị điện giật mà dừng lại động tác. Nhìn chằm chằm bàn tay một lúc, Trọng Hoa đột nhiên che mặt lùi lại. Ghê tởm, tại sao lại, khí đen trên người hắn phát ra càng ngày càng nồng đậm giống như muốn nhuộm đen hết thảy những thứ xung quanh. Hắn ngửa đầu gào lên thảm thiết rồi đột nhiên xoay người nhảy lên tường, phi nhanh rời đi. Mất đi điểm tựa tôi mềm ngoặt ngã xuống đất, chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, hình như là Nha đã tìm được tôi, ôm tôi về lại trong cửa hàng, cách chương.